nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Khống chế Phoenix phương pháp. Nơi này là tương đương chỗ nào? Jean mờ mịt nhìn quen thuộc bốn phía. Chờ chút, nơi này thật giống là tương đương học viện. Ở ngắn ngủi mờ mịt sau khi, Jean ánh mắt bắt đầu thanh minh lên. Nàng lúc này đang đứng ở người đột biến học viện cửa. Nhưng cái này người đột biến học viện nhưng là phát sinh biến hóa to lớn. Đóng chặt tường vây cùng cửa sắt đã sụp đổ. Mà trong tường vây diện trường học kiến trúc cũng đều hóa thành phế tích. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trong đó còn đầy dẫy nồng nặc mùi máu tanh. Chuyện gì thế này? Cầm kinh khủng vọt vào trong biển lửa. Mà ở trong này, nàng nhìn thấy chính là vô số quen thuộc mà lại xa lạ thi thể. Toàn bộ trường học người đột biến học sinh đều chết rồi. Mà ở trung tâm phế tích bên trong, giáo sư X, Wolverine, Storm cùng với Lộ Nhất Phương bọn người vô lực nằm trên đất. Có thể xem đến lúc này đứng ở trung ương nhất chính là một cái tóc đỏ nữ nhân. Ở trong tay nàng nắm bắt nhưng là mất đi năng lực chống cự Cyclops. Lúc này tóc đỏ nữ nhân tựa hồ chú ý tới Jean ánh mắt. Cùng Jean giống như đúc khuôn mặt quay lại. Đầy dẫy bạo ngược cùng hủy diệt con mắt ở trên cao nhìn xuống Jean. Cái này tóc đỏ nữ nhân đột nhiên nở nụ cười gằn. Thẻ sát, nữ nhân nạn gãy Cyclops cái cổ. Không tương đương, cầm kinh khủng hô to. Lập tức từ phòng thí nghiệm giải phẫu trên giường làm lên. Năng lượng kinh khủng cũng vào đúng lúc này bạo phát. Làm cho cả phòng đều chấn động chuyển động. Bình tĩnh một điểm. Jean, con ngoan, đã không sao rồi. Một cái ôn hòa giọng đàn ông vang lên. Mang theo một loại đặc biệt ma lực. Động viên nàng kích động tâm tình. Giáo sư, người không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Khi thấy xuất hiện ở trước mắt chính là đang yên. Đang lành giáo sư X thời gian. Lại nhìn một chút lúc này đứng ở giáo sư X phía sau Lộ Nhất Phương. Jean mới rốt cục bị an vuốt đến. Ngươi chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Đều rất tốt, mà ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Giáo sư X tiếp tục an ủi nói rằng. Không, giáo sư, nếu như không thể ngăn cản trong cơ thể ta Phoenix lực lượng. Cái kia ác mộng bảo vệ không cho phép sẽ trở thành thật sự. Jean lắc đầu một cái. Kiên định nói rằng, bên trong cơ thể ngươi Phoenix trước mạnh mẽ lao ra tinh thần phong ấn. Sau khi lại bị Lộ Nhất Phương đánh bại, hiện tại nằm ở trạng thái hư nhược. Vì lẽ đó tạm thời không thể đi ra. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, ta có thể một lần nữa chế tạo tinh thần phong ấn. Giáo sư, ta cho rằng này không phải một ý kiến hay. Jean phủ quyết giáo sư X ý nghĩ, vô dụng. Người chỉ có thể phong ấn nó nhất thời. Vật kia chung quy sẽ ra tới. Ở cái kia trạm thủy điện sụp đổ thời điểm. Các ngươi căn bản thì không nên cứu ta. Ta chính là một cái tai nạn. Jean cầm lấy tóc của chính mình. Khắp khuôn mặt mãn đều là tuyệt vọng cùng tự giận mình. Coi như khi đó mặc kệ ngươi. Coi như là ngươi từ bỏ chống đối. Chỉ là hồng thủy có thể không thể giết chết ngươi. Ngươi trong lòng lẽ nào không đếm sao? Đứng ở một bên Lộ Nhất Phương đột nhiên mở miệng, chọc thủng Jean ảo tưởng. Có điều có một chút ta ngược lại thật ra rất tán đồng. Vậy thì là không thể lại để giáo sư X gây phong ấn. Giáo sư trước ngươi không phải đã ra cố quá một lần phong ấn sao? Nếu như ta không đoán sai, chính là bởi vì phong ấn Phoenix tiêu tốn lực lượng nhiều lắm. Vì lẽ đó ngươi ở sau khi đi tìm Magneto lúc, mới gặp bất cẩn chúng rồi Streaker cạm bẫy đi. Lộ Nhất Phương nói đã đem ánh mắt nhìn về phía. Giáo sư X, giáo sư ngươi bỏ ra to lớn đánh đổi đi ra cố phong ấn. Mà kết quả đây, ở Acrylic hồ trạm thủy điện đổ nát to lớn nguy hiểm dưới. Phoenix hầu như trong nháy mắt liền mạnh mẽ xé ra tinh thần phong ấn. Nghe nói như thế, giáo sư X cũng không có phản bác. Mà là vẻ mặt có chút âm u, cái thứ nhất tinh thần phong ấn. Là ta ở Jean khi còn bé bố trí. Khi đó Phoenix sức mạnh vẫn không có thành thục. Bởi vậy mới có thể thuận lợi phong ấn. Mà hiện ở tình huống như vậy, sức mạnh của ta xác thực đã không đủ để phong ấn Phoenix. nhưng coi như là như vậy. Có một cái phong ấn cũng hầu như so với không có được rồi. Giáo sư, tại sao cần phải muốn phong ấn đây? Người đột biến tình cảnh vốn là không được. Mà ngươi nhưng đem ở trăm phương ngàn kế áp chế một cái cấp 5 người đột biến sức mạnh. Như vậy thật sự được không? Lộ Nhất Phương nhìn giáo sư X, nói thật, nghe nói như thế, giáo sư X lông mày không khỏi vừa nhíu. Bởi vì Magneto cũng từng nói với hắn lời này, Nhất Phương. Ngươi cần phải hiểu, Jean cùng ngươi không giống. Nàng rất khó khống chế sức mạnh của chính mình, lại vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó ngươi căn cứ bảo vệ Jean mục đích, kết quả làm ra Phoenix. Lộ Nhất Phương đánh gãy giáo sư X. Giáo sư, ngươi nên so với ai khác đều minh bạch Phượng Hoàng bản chất là cái gì? Là người đột biến, mà siêu năng lực là cắm rễ ở trong cơ thể gen bản năng. Người áp chế gen sức mạnh, kỳ thực chính là ở áp chế gen bản năng thiên tính. Lúc này mới dẫn đến gen trong cơ thể bị ngột ngạt không chỗ phóng thích sức mạnh. Ở hết sức vặn vẹo bên dưới hình thành một cái hắc hóa nhân cách. Giáo sư X là một cái rất ưu tú. Giáo dục người người lãnh đạo. Nhưng hắn cũng có khuyết điểm. Vậy thì là đối với người bên cạnh phi thường nhẹ dạ. Hắn yêu quý người đột biến học viện mỗi một học sinh. Jean, Cyclops, Phoenix mọi người làm hắn nhóm đầu tiên lại lựa chọn ở lại bên cạnh hắn học sinh. Càng bị hắn xem là thân sinh tử nữ đối xử. Mà Jean làm đặc thù mà vừa nguy hiểm cấp 5 người đột biến. Tự nhiên dốc hết giáo sư càng nhiều tinh lực. Hắn liền dường như một cái tận trách phụ thân như thế nghĩ tất cả biện pháp. Không ngừng thông qua ràng buộc Jean sức mạnh đến bảo vệ nàng. Mà đều biết, mỗi một cái nghiêm ngặt ràng buộc hài tử hành vi phụ thân. Thu hoạch đại để sẽ là một cái siêu cấp phản bội hài tử. Trên thực tế nếu như vừa bắt đầu thông qua chính xác dẫn dắt. Jean là có thể khống chế được Phoenix lực lượng. Nàng tất nhiên sẽ trở thành Phoenix. Nhưng nó cũng không là Dark Phoenix, mà là Bạch Phượng Hoàng. Nhất Phương, người nói đúng, đây là ta sai. Giáo sư X thở dài nói rằng, đạo lý này liền ngay cả Lộ Nhất Phương đều thấy rõ. Giáo sư X tuy rằng người trong cuộc mơ hồ, nhưng cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy còn không nghĩ ra. Chỉ bất quá hắn rõ ràng hơi trễ mà thôi. Giáo sư, ta đã nói với ngươi những này. Không phải là vì trách cứ ngươi, mà là ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lộ Nhất Phương nói thật, nghe nói như thế, giáo sư X ngẩng đầu lên cùng Lộ Nhất Phương đối diện. Một lúc nhưng lại lắc đầu, Nhất Phương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đã chậm, trên nguyên tắc xác thực là hơi trễ, nhưng biện pháp vẫn có. Lộ Nhất Phương thần bí nở nụ cười, có ý gì? Giáo sư X nghe vậy mắt sáng lên. Lập tức hỏi tới, đơn giản tới nói đây là một luồng đi tới phương đông sức mạnh thần bí. Lộ Nhất Phương nói từ, trong lòng lấy ra một cái màu đen vở. Giáo sư, người nghe nói qua phép thuật sao? Người là nói những người cùng thế cách ly ra hòa. Giáo sư X ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng biến thành chăm chú rồi lên. Đúng là bọn họ, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Nhưng trong lòng là nói thầm một tiếng quả nhiên. Coi như là ẩn tu gặp người đều hết sức duy trì phép thuật trách thần bí. Nhưng lớn như vậy một tổ chức. Còn mỗi ngày ở trong phạm vi toàn thế giới cùng Black Magic hỗ ẩu. Làm sao có khả năng không ở lại một ít tung tích. Trên thực tế số người cực ít vẫn là biết sự tồn tại của bọn họ. Cùng người đột biến trời sinh nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên không giống. Ma pháp sư thông qua một ít phương pháp đặc thù, rút lấy đến từ cái khác chiều không gian thần bí năng lượng, đến thu được siêu sức mạnh tự nhiên, mà thân là người bình thường bọn họ, muốn thu được siêu sức mạnh tự nhiên nào có dễ dàng như vậy. Ở thu được siêu sức mạnh tự nhiên đồng thời, tinh thần của bọn họ thường thường cũng sẽ xuất hiện vặn vẹo, do đó đản sinh ra tâm ma, hết thảy ma pháp sư. Đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Một đời cũng đều đang cùng tâm ma làm đấu tranh. Bởi vậy không có ai so với ma pháp sư càng am hiểu đối kháng tâm ma. Phương pháp của bọn họ tuyệt đối là tối thành công hiệu quả. mà Jin trong cơ thể Phoenix nhân cách chính là lời ngươi nói tâm ma. Giáo sư X trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Đây là một môn có thể cùng tâm ma chiến đấu minh tưởng tinh thần phép thuật. Người có thể đi thử xem. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương ở trên sổ tay viết xuống một hàng chữ. Rất nhanh máy tính sách tay tốt nhất liền cho thấy như vậy một môn phép thuật. Ta xưa nay cũng không biết cái gì là phép thuật. Thật sự có thể học được pháp thuật kia sao? Mà học tập phép thuật có yêu cầu bao lâu? Jin nhìn cái này máy tính sách tay. Có chút lo lắng nói rằng. Yên tâm đi, lấy ngươi khổng lồ lực lượng tinh thần, nên không bao lâu nữa. Dựa theo trong trí nhớ mình, phép thuật cũng không như trong tưởng tượng khó học, coi như là một người bình thường. Nếu như chỉ là miễn cưỡng nhập môn, nên chỉ là mấy tháng là tốt rồi. Mà trong lúc này, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng Phoenix gặp khống chế ngươi thân thể. Bởi vì nếu như đến vào lúc ấy, ta sẽ cân nhắc cùng ngươi giảng đạo lý. Cũng hoặc là nói vật lý. Lộ Nhất Phương tràn đầy tự tin nói rằng. Nhất Phương, cảm tạ. Nghe nói như thế, Jin rốt cục yên lòng. Một lần nữa lộ ra nụ cười. Mà Nhất Phương cũng theo nở nụ cười. Cũng ở tại trong nụ cười. Nhưng là ẩn giấu một vẻ lo âu. Đương nhiên này không phải đối với Jin Gray. Mà là đối với chính hắn. Khoảng thời gian này. Thời gian nhàn hạ hắn cũng sẽ phiên một hồi cha mẹ lưu lại bút ký. Đối với một ít phép thuật tri thức cũng có đại thể nhận thức. Nhưng lại không biết là làm sao. Hắn rất khó sử dụng một cái hoàn chỉnh phép thuật. Lẽ nào là ta tư chất không đủ? Không thể a. Ancient One đều chính mồm lên tiếng. Ta làm sao có khả năng học không được phép thuật? Nhưng này lại là tại sao? Ta gặp rơi vào xem Dr. Strange vừa bắt đầu như thế cục diện khó xử đây. Lộ Nhất Phương đã quyết định lần sau gặp được Ancient One lúc. Nhất định chính mồm hỏi một chút nàng là xảy ra chuyện gì. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm. Bên cạnh giáo sư X nhưng là đột nhiên mở miệng Nhất Phương A. Người có thể nói một chút ngươi là làm sao tiếp xúc được phép thuật sao? Nói thật. Giáo sư X cũng không chống cự Lộ Nhất Phương học phép thuật. Nếu như này có thể làm cho Lộ Nhất Phương trở nên càng mạnh hơn. Vậy thì là chuyện tốt. Duy nhất để hắn cảm thấy cảnh giác chính là. Ở đỗi thắng Magneto. Thắng hiểm Fury sau khi. Sẽ không lại có người đến đào hắn góc tường đi. Giáo sư X lúc này biểu thị muốn nhắc lại một hồi. Rõ ràng là ta trước tiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.